Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 650, Đường Tam rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam khẽ lắc đầu, nói, tự ta chuẩn bị là được rồi. Ngươi chỉ cần tiếp tục thu mua thiên hỏa tinh thiết giúp ta. Càng nhiều càng tốt, ngươi cũng không thể lơ là tu luyện. Tuy rằng một năm rất khó để ngươi thành tựu đại yêu vương, nhưng chỉ cần ngươi không ngừng tăng lên, với thiên phú của ngươi sau khi lôi kiếp tẩy lễ, dù không phải đại yêu vương nhưng cũng hẳn miễn cưỡng đối kháng với cường giả đại yêu vương rồi. Mỹ công tử cau mày lại, ngươi bế quan rất lâu sao? Đường Tam nói, ta cũng không biết, tùy vào tiến độ, ta muốn thuần hóa các loại huyết mạch của ta, sau đó chuẩn bị một chút, về sau có khả năng ta sẽ đến tổ đình một chuyến. Hơn nữa, hiện tại ta đã luyện chế ra thời không đạo tiêu, phía sau ta sẽ thử chế tác truyền tống trận khoảng cách dài, để đảm bảo an toàn khi ngươi đến tổ đình báo cáo công tác. Vậy được rồi, Mỹ công tử có chút mất mát nói. Đường Tam mỉm cười nói, được rồi, ta đi trước, nếu có việc, ngươi hãy truyền âm viễn trình cho ta. Mỹ công tử gật đầu. Đường Tam cáo từ, đi ra cửa phòng, nhìn bóng lưng hắn rời đi. Vẻ mất mát trong mắt Mỹ công tử lập tức tăng lên nhiều. Hắn đi rồi, trong hơn một tháng này, nàng từ một tân tộc trưởng mới nhậm chức luống cuống tay chân dần bước vào quỹ đạo. Hai Lộc yêu tộc vì được ủy thác trách nhiệm mà hiện tại vô cùng ủng hộ nàng. Trong Khổng Tước yêu tộc dù có bất mãn nhưng ít nhất không có thanh âm phản đối nào truyền ra. Nàng bây giờ xem như đã tạm thời ổn định cục diện. Nhưng mà, hơn một tháng này, chỉ có nàng mới biết. Bởi vì có Đường Tam làm trụ cột, vì nàng bày mưu tính kế, nàng mới có thể nhanh chóng thu xếp mọi chuyện mà không chậm trễ việc tu luyện. Hiện tại hắn đột nhiên rời đi, Mỹ công tử chỉ cảm thấy trong lòng mình thiếu mất một mảnh. Nhất thời trống rỗng khó tả, cảm xúc này càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Vừa rồi vì sao ta không nói gì giữ hắn lại? Một thanh âm trong lòng nói, không nên a, hắn muốn đi làm chính sự, không làm tốt chuẩn bị, vậy sao có thể độ kiếp? Một thanh âm khác nói, nhưng hắn không ở bên cạnh, mình nên làm gì đây? Tâm tình Mỹ công tử vốn rất tốt bỗng nhiên sa sút. Ngay cả nàng cũng không nhận ra. Bây giờ nàng có chút không thể rời khỏi Đường Tam. Khi thực sự tách ra, tâm tình liền đặc biệt không tốt. Bây giờ, quan hệ giữa hai người có chút vi diệu. Sau khi độ kiếp, nàng bồi hắn khôi phục vài ngày, nàng liền triệt để tiếp nhận sự thật Đường Tam và Tu La là cùng một người. Sau đó trải qua đại biến, bắt đầu bận rộn, hắn vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Nàng tuyệt đối tín nhiệm hắn, mà hắn cũng nhanh chóng giúp nàng ổn định cục diện. Nhưng quan hệ giữa hai người không có ai phá vỡ. Nhưng Mỹ công tử biết rõ, nàng đã không thể coi hắn là ca ca nữa. Lúc này, hắn đột nhiên rời đi, nàng lại bắt đầu lo được lo mất. Đi ra khỏi gian phòng của Mỹ công tử, Đường Tam thở dài một hơi. Hắn có thể cảm nhận được tâm tình chuyển biến của Mỹ công tử. Từ sau khi kế thừa vị trí tộc trưởng, ở phương diện quản lý nàng rất ỷ lại vào hắn, còn phương diện kia thù có chút né tránh, không biết nên đối mặt với hắn như thế nào. Đường Tam không hy vọng nhìn thấy trạng thái này, nhưng hắn cũng hiểu, bỗng nhiên gặp phải nhiều đại biến như vậy, Mỹ công tử muốn tiếp nhận cũng không dễ dàng, nàng cũng cần thời gian. Cho nên, sau khi giúp nàng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, hắn quyết định rời đi. Một phần đúng là cần phải bế quan để hoàn thiện các loại năng lực của bản thân, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Một phần khác là hy vọng cho nàng một chút thời gian và không gian, để nàng ngẫm lại mối quan hệ giữa bọn họ, từ đó quyết định ở chung như thế nào. Là nam nhân, hắn vốn nên chủ động một chút, nhưng hắn tự hỏi, việc có thể làm đều đã làm. Với tính cách của Mỹ công tử thì không nên bức bách nàng, không bằng để nàng tỉnh táo suy nghĩ lại, sau đó xem tình huống như thế nào. Dù sao còn rất nhiều thời gian, dù tiến về tổ đình báo cáo công tác hay hắn độ kiếp đều là thời khắc phi thường mấu chốt. Chỉ cần hắn có thể độ kiếp thành công, tinh thần lực lột xác thành thần thức liền có thể tự tuần hoàn. Hắn cũng có thể chân chính tìm về một chút lực lượng thần vương. Đến lúc đó, dù hoàng giả muốn gỡ Iota ết hắn cũng không dễ dàng. Khi ấy mới xem là chân chính có năng lực tự vệ. Độ kiếp cùng báo cáo công tác là hai chuyện đoán chừng sẽ phải giải quyết cùng lúc. Một khi thành công thì chính là biển rộng mặc cá lội. Trời cao mặc chim bay. Bước tiếp theo chính là cân nhắc làm sao để trở về thế giới của mình. Gần đây luôn bận rộn vì chuyện của Mỹ công tử. Cho dù tu luyện cũng là trợ giúp nàng tiêu hóa hấp thu lực lượng khi độ kiếp lưu lại. Đường Tam đúng là cần thời gian để sắp xếp năng lực của mình. Rời khỏi lâu đài khổng tước yêu tộc. Đường Tam trực tiếp dùng khổng tước biến truyền tống. Sau vài lần đã về đến Hoàng Kim Sơn Cốc. Sau khi hấp thu tinh phách, Hoàng Kim Thụ vẫn luôn khỏe mạnh trưởng thành. Luận về mức độ nồng đậm sinh mệnh năng lượng, ở toàn bộ yêu tinh đại lục chỉ sợ xếp hàng đầu. Từ khi dùng hồ vĩ xá lợi, các thiếu nữ hồng hồ tộc cũng tiến bộ nhanh chóng. Hiện tại đã tiếp cận ngưỡng cửa cửu giai. Được sinh mệnh năng lượng tẩm bổ, huyết mạch của các nàng không ngừng được thuần hóa tăng lên. Nếu tiếp tục tu luyện như vậy, ít nhất đạt đến cửu giai đỉnh phong là không có vấn đề. Các nàng vẫn luôn cố gắng luyện tập sử dụng liệp thần nỏ. Hiện tại đã có thể sử dụng thuần thục. Cảm nhận được khí tức của Đường Tam, Hồng Nhất trước tiên chạy ra. Chủ nhân, Đường Tam gật đầu với nàng. Nói, ta muốn bế quan một thời gian. Ở ngay dưới Hoàng Kim Thụ. Đừng để người khác đến gần ta. Chấm, vâng. Hồng Nhất vội vàng đáp ứng. Không biết vì sao, nàng cảm giác được Đường Tam có chút mỏi mệt. Sau khi bàn giao cho nàng, Đường Tam liền ngồi xuống dưới gốc Hoàng Kim Thụ, dựa vào thân cây lớn đến mức nhiều người ôm không xuể. Cảm thụ được sinh mệnh năng lượng ấm áp làm dịu cơ thể. Hắn dần tiến vào trạng thái minh tưởng. Trong thời gian này hắn đúng là có chút mỏi mệt. Trợ giúp Mỹ công tử độ kiếp, kỳ thật đã thương tổn tới bản nguyên. Mặc dù dựa vào kim mông biến cường đại khôi phục lại, nhưng cũng không trở lại trạng thái tốt nhất. Về sau hắn luôn bận rộn với chuyện của Mỹ công tử. Thân thể dù không có vấn đề, nhưng tinh thần đúng là đã mệt mỏi. Hắn lập tức tiến vào minh tưởng sâu. Rất nhanh đã tiến tới trạng thái vật ngã lưỡng vong. Chờ đến khi Đường Tam tỉnh lại từ trong minh tưởng, sắc trời đã tối đen. Chỉ có Hoàng Kim Thụ tỏa ra vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt, cung cấp ánh sáng cho sơn cốc. Lần minh tưởng sâu này, hắn hoàn toàn thả lỏng bản thân. Điều này khiến hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Mệt mỏi đã tiêu biến hết. Vô cùng thoải mái dễ chịu. Trong cơ thể các lạc ấn huyết mạch đều yên bình nằm ở vị trí của chúng. Kim mông biến vẫn như cũ là một mặt trời nhỏ trong đan điền, tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là khí tức của nó tựa hồ che giấu khí tức của các lạc ấn huyết mạch khác. Hơn nữa, bị khí tức của nó ảnh hưởng, các lạc ấn huyết mạch khác vẫn luôn tiến hóa. Phía sau kim mông biến là linh tê thiên nhãn, khổng tước biến, sư hổ biến, bằng long biến, thi quang biến, thủy tinh biến và lam ngân hoàng. Bên ngoài lam ngân hoàng có vòng xoáy âm dương quay quanh. Trong thời gian gần đây, lam ngân hoàng tựa hồ đã hoàn toàn kết hợp với vòng xoáy âm dương. Dưới sự kích thích của kim mông biến, bọn chúng đã có chút không phân biệt nữa. 9 vị trí đã có 8 lạc ấn. Ngoại trừ lam ngân hoàng ra, các lạc ấn huyết mạch kia cơ hồ đều là cửu giai hoặc cửu giai đỉnh phong. Cách chương